đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1024, thời điểm yếu nhất, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, hơn nữa lúc này lại là đêm hôm khuya khoắt, chung quanh đều một màu đen, có chút dọa người, nên nàng cũng liền vội vàng rời đi. Thấy nàng đã đi xa, hai người vừa muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên lại nghe được tiếng bước chân. Đây là, không phải Đậu Yên Nhi, phương hướng không đúng. Tựa hồ đây là phương hướng Tiểu Hoan Hoan vừa mới rời đi. Trong lòng Uất Trì Tà Dịch căng thẳng, chẳng lẽ là tiểu nha đầu thay đổi chủ ý sao? Nha đầu kia thế nào lại không khiến cho người bớt lo như vậy? Vừa rồi nếu như bé trở lại, vừa vặn để Đậu Yên Nhi nhìn thấy kia chẳng phải là... Xa xa, một cái bóng dáng nho nhỏ đã vội vã đi tới, quả nhiên là Tiểu Hoan Hoan. Uất Trì Tà Dịch vội vàng bay qua ôm cổ tiểu nha đầu, sốt ruột hỏi. Tiểu Hoan Hoan, tại sao con lại quay lại? Có thế đem bé tiễn bước tâm hắn liền vừa mới buông xuống một chút thế nhưng tiểu nha đầu này. Còn quay trở lại, Bạch Sử cũng không vui nhìn lại, nha đầu kia là muốn tới quấy rối sao? Phụ thân, con vừa rồi đã đi, nhưng bỗng nhiên. Tiểu nha đầu nhìn về phía Bạch Sử, bé có chút đề phòng người này. Khụ khụ, nếu không ta đi về trước. Bạch Sử rất cơ trí, hắn liếc mắt một cái liền biết Tiểu Hoan Hoan có điều lo ngại hắn. Mà Uất Trì Tà Dịch nếu đã cùng Bạch Sử thẳng thắn, thì hắn cũng sẽ không đem hắn coi là ngoại nhân. Không cần, hắn quay đầu nhìn Tiểu Hoan Hoan, nói. Hắn không phải ngoại nhân, con có thể nói. Là Tiểu Nhạc Nhạc nói. Lúc này Long Vương để Lão Hòa Thượng giúp hắn, ngày mai chính là thời điểm hắn yếu nhất. Ngày mai sao, lời nói của Tiểu Nhạc Nhạc Uất Trì Tà Dịch rất tin tưởng. Tuy rằng hắn không thích Tiểu Nhạc Nhạc cùng Tiểu Hoan Hoan quá thân cận, nhưng này bất quá cũng là bởi vì. Hắn lo lắng cho nữ nhi của chính mình a, nhưng kiến thức của Tiểu Nhạc Nhạc hắn cũng là biết đến. Phụ thân, con không đi, nói không chừng thời điểm mấu chốt con có thể giúp người một tay đâu. Này, nếu như Long Vương vẫn luôn để Lão Hòa Thượng giúp hắn, Tiểu Hoan Hoan tự nhiên liền không gặp nguy hiểm. Long Vương bất chấp tìm đến Tiểu Hoan Hoan gây phiền toái. Mà Tiểu Nhạc Nhạc, tuy rằng vẫn luôn không đi ra, nhưng thời điểm mấu chốt nói không chừng hắn có thể đi ra ngoài. Một ngày thời gian qua rất nhanh, nếu như đem Long Vương cấp khống chế kia bọn họ cũng là có thể an tâm. Bạch Sử, ngươi xem, tùy ý, vậy được rồi, Tiểu Hoan Hoan, bất quá con phải ẩn trốn, vạn nhất Long Vương đi ra tìm con. Không thể không nói, Uất Trì Tà Dịch là một người phụ thân tốt a. Lần này Tiểu Hoan Hoan nhưng là thật nghe lời gật đầu, Uất Trì Tà Dịch mới đồng ý. Ngày mai, có lẽ hết thảy đều sẽ kết thúc, muốn thông chi cho bọn họ một tiếng hay không đây, nếu như bọn họ cùng nhau đi qua. Quên đi, bọn họ đến cũng không có tác dụng gì, vẫn là chính mình tự giải quyết đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiểu Hoan Hoan, Uất Trì Tà Dịch, Bạch Sử đều bắt đầu chuẩn bị, chờ đến buổi tối ngày thứ hai. Chuyện chỉ đăng tải tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Ha ha, bọn mày cho rằng bọn mày có thể đi sao? Sau một trận sống mái với nhau, đồ điên bị thương, những người còn lại ngược lại không có việc gì. Mà những vệ sĩ này, cơ hồ toàn bộ đều đã ngã xuống. Lúc này, Lý Kiệt đi ra, trên người hắn giống như cái gì cũng không có. Nhưng là, viên đạn lại không bắn được đến trên người hắn, đây là một loại áo chống. Góc truyện audio.com, đạn vừa mới được nghiên cứu ra, không thể tưởng được hắn quả nhiên có thứ này. Đồng Phương Ngữ Hình bỗng nhiên cảm thấy đáng sợ, nguyên lai hết thảy cảnh tượng trong mộng đều là sự thật. Cách chương.